ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 542, chương 25, làm sao? Không phục, Thái Hoa Sơn, bốn tòa trận môn rằng co không xong. Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Thái Hoa Sơn thập tam trưởng lão, mặc cho Huyền Lưu Ly đám người như thế nào thi triển thủ đoạn, chính là đánh lâu không xong. Mà loại này chiến cuộc, không hề nghi ngờ để trong trận Độc Cô Cầu Đạo, Đàm Hoa, Minh Tôn ba người rơi vào tình huống khó xử, gặp quỷ. Ban đầu ba người liền nghị định phá trận chi pháp, vốn dĩ tất cả mọi người đối nhà mình võ đạo tông sư cảnh giới cường giả có lòng tin. Thậm chí riêng phần mình đều phái ra thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Nghĩ đến thuận tay cũng ma luyện bọn họ một cái. Kết quả ma luyện là ma luyện, nhưng trận pháp lại không phá hết. Làm cọng lông a, duy nhất chiếm cứ ưu thế thế mà còn là Thái Hoa Sơn thập tam thái bảo một bên. Còn lại ba tòa trận môn, vô luận là Huyền Lưu Ly vẫn là Hoành Xương Thái Tử, đều cùng bọn hắn đối thủ. Dương Trùng còn có Trần Tiêm Tiêm đánh ngang tay, muốn phân ra thắng bại, tối thiểu vẫn còn phải đếm ngoài trăm chiêu mới có thể. Nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là Thái Thanh trận môn phía bên kia. Xin nhớ, Kiếm Tông Lý Trường không cùng Tắc Hạ Học Cung Tử Hạc hai người liên thủ. Kết quả lại còn chỉ là cùng cái kia gọi Lạc Tương Tư người trẻ tuổi đánh cái chia 5 năm. Có muốn hay không khoa trương như vậy a? Trong tứ nữ, Lạc Tương Tư lực bộc phát là mạnh nhất, dù sao chỉ có nàng mới có được tuyệt thế thần công cấp bậc Diệt Thiên Tuyệt Địa Thất Đại Nghịch. Lực bộc phát mạnh nhất không gì đáng trách, hơn nữa trọng yếu hơn chính là bảy đại nghịch bao dung rất nhiều lĩnh vực. Để Lạc Tương Tư thực lực nhìn qua không có chút nào nhược điểm có thể nói. Duy nhất nhược điểm chỉ sợ cũng chỉ có tiêu hao quá lớn một cái này. Dù sao cũng là tuyệt thế thần công. Dù là Lạc Tương Tư có Kim Ô Bái Nhật Quyết bậc này nội công xem như nội tình, cũng chống đỡ không nổi cơ hồ không gián đoạn không ngừng thi triển Diệt Thiên Tuyệt Địa Thất Đại Nghịch. Nhưng trong lúc này có một cái chuyện rất lúng túng. Kia liền là Lạc Tương Tư lúc này vị trí hoàn cảnh vấn đề. Thái Thanh trận môn, Thái Thanh người, thì cũng, cái này khí, chỉ đến chính là bổn nguyên nhất thiên địa nguyên khí. Ở Thái Thanh tiên kiếm trợ giúp phía dưới, Lạc Tương Tư cương khí cơ hồ là tiêu hao liền bổ sung. Tiêu hao liền bổ sung, trừ phi trận môn bị phá, nếu không gần như không có khả năng đoạn tuyệt. Nhưng hết lần này tới lần khác có nàng bảo vệ, trận môn sẽ không bị phá. Cái này tạo thành một cái vòng lặp vô hạn. Vừa mới bắt đầu Lạc Tương Tư vẫn là như lâm đại địch, thậm chí đều không nói lời nào, chỉ là một cách hết sức chăm chú mà cùng Lý Trường không còn có Tử Hạ giao chiến. Nhưng càng về sau đánh, Lạc Tương Tư liền đánh đến càng không bị cản trở. Đến cuối cùng, nàng liền phổ thông võ công đều chẳng muốn thi triển, động thủ chính là một chiêu bảy đại nghịch. Không gián đoạn bảy đại nghịch, cái này ai mà chịu nổi a? Ở Lạc Tương Tư điên cuồng tấn công phía dưới, muốn đánh thắng chỉ có một loại khả năng, kia liền là dựa vào viễn siêu Lạc Tương Tư lực bộc phát. Một bàn tay đem nàng bóp chết, nhưng rất rõ ràng, Lý Trường không cùng Tử Hạ chung vào một chỗ cũng làm không được. Trừ phi hai người thực thiêu đốt tinh huyết nguyên thần bắt đầu cùng Lạc Tương Tư liều mạng. Nhưng là thiên địa lương tâm, một cái là Kiếm Tông đương đại thiên kiêu, một cái là Tắc Hạ Học Cung trẻ tuổi nhất đại nho. Làm sao có thể đi liều mạng sao? Nhất là Tử Hạ, mặc dù một mực bắt không được Lạc Tương Tư, nhưng hắn thần sắc vẫn như cũ như thường, nhìn xem không ngừng bộc phát. Thần sắc trương dương Lạc Tương Tư, chắc chắn nói, Lạc cô nương, trên người ngươi tà ma truyền thừa quan hệ trọng đại, không chỉ là ngươi một người vấn đề, cho nên vẫn là mời ngươi cùng ta cùng nhau đi một chuyến Tắc Hạ Học Cung a. Từ sư môn ta trưởng lão vì ngươi hủy bỏ trên người tử khí cùng truyền thừa. Kể từ đó còn có thể cứu vãn được, nếu không hối hận thì đã muộn. A, Lạc Tương Tư cười lạnh một tiếng. Ngươi dự định như thế nào hủy bỏ ta tử khí? Đây, Tử Hạ dừng một chút, có chút xấu hổ, bất quá chợt vẫn là ngẩng đầu. Kiên định nói, tà ma truyền thừa cắm rễ vào tâm, chỉ có hủy bỏ toàn bộ võ công, mới có chân chính giải quyết hy vọng. Lạc cô nương thiên tư thông minh, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá võ đạo tông sư. Tin tưởng trùng tu trở về cũng không được bao lâu. Xéo đi, Lạc Tương Tư mở miệng chính là một câu mắng to. Sau đó cho Tử Hạ đập một phát bàn sơn cản nhạc. Ngô đây, Tử Hạ hạo nhiên chính khí ra thân, hóa thành một thanh trường kiếm hướng về phía trước phách chạm. Gian nan bổ ra bàn sơn cản nhạc hóa thân núi cao nguy nga. Sau đó tiếp tục nói, nếu là Lạc cô nương bất mãn, ta có thể cùng Lạc cô nương cùng nhau hủy bỏ võ công. Kể từ đó tin tưởng không biết Lạc cô nương có thể hài lòng. Lúc này Lạc Tương Tư liền mắng người hứng thú cũng không có. Hủy bỏ võ công, muốn phế chính ngươi phế bỏ. Lão nương mới không bồi ngươi cái này bệnh tâm thần chơi đây. Thấy Lạc Tương Tư thái độ kiên quyết, không có chút nào mềm hóa ý tứ, Tử Hạ trên mặt rốt cục lộ ra một tia bất đắc dĩ. Sau đó lắc đầu nói ra, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể mời sư môn trưởng bối tới làm chủ. Một tiếng vang nhỏ, Tử Hạ trực tiếp lấy ra một mai lệnh bài đem nó bóp nát. Đây là ta trước khi đi sư môn giao cho ta. Không được bao lâu, ta Nho gia đại tế tử liền sẽ tự mình giáng lâm. Chờ phá mở tòa trận pháp này, lại đem cô nương mang về. Tà ma sự tình rất là trọng đại. Tin tưởng cho dù là Ninh trưởng giáo trở về, biết được nội tình về sau cũng sẽ ủng hộ bọn ta. Sau đó Tử Hạ trực tiếp cùng Lạc Tương Tư kéo dài khoảng cách. Lý Trường Không cũng là theo sát phía sau. Lý Trường Không nhíu mày hỏi, ý của ngươi là Nho gia đại tế tửu sẽ đến? Không sai, Tử Hạ gật đầu một cái. Thuần Dương cung hộ sơn trận pháp xác thực rất lợi hại, nhưng có thể chống đối đến bây giờ đã là cực hạn. Nếu là tế tửu đại nhân tự mình đến đây, nghĩ đến trận pháp này vô luận lại thế nào huyền diệu, cuối cùng vẫn là sẽ bị công phá. Nghĩ đến không được bao lâu trận pháp này liền phá. Dạng này a, ngược lại có chút đáng tiếc. Lý Trường Không liếc mắt Lạc Tương Tư, khá là tiếc nuối nói ra. Mà cùng lúc đó, bên trong Tắc Hạ học cung, một vị thân mang áo bào xanh nho sinh trung niên ngồi ngay ngắn ở thái miếu bên trong trên bồ đoàn. Yên lặng lấy ra một khối truyền tin lệnh bài, phía trên vết rách dày đặc, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây chính là Tử Hạ tin tức. Xem ra tà ma truyền thừa sự tình là thật. Hơn nữa lấy Tử Hạ năng lực chỉ sợ còn không giải quyết được. Theo đạo lý mà nói, lúc này đích thân hẳn là xuất thủ, tiến về Thuần Dương Cung, đem cái kia tà ma truyền thừa mang về. Nhưng vấn đề là, Nho gia đại tế tử yên lặng ngẩng đầu, nhìn về phía đang ngồi ở trước mặt mình thanh niên. Đối phương một thân giao long kim bào, đầu đội mũ miện, eo buộc trường kiếm, hai chân khoanh lại, cứ như vậy yên lặng ngồi ở chỗ đó. Quanh thân khí tức lại là phảng phất giống mạc nhện khuếch tán mà ra, đem thái miếu lối ra duy nhất một mực phong tỏa lại. Lấy Nho gia đại tế tử thực lực, muốn đột phá đối phương ngăn cản cũng không khó. Nhưng là, người này không được, nguyên nhân rất đơn giản. Thái tử điện hạ, người rốt cuộc dự định ở chỗ này ngồi tới khi nào? Nho gia đại tế tử bất đắc dĩ nói ra. Mà đối diện với hắn, đại càn thái tử Võ Chiêu không mặt mũi tràn đầy nụ cười ấm áp. Cùng trước đây so sánh, đột phá hỏa luyện kim đan hắn đã hoàn toàn khác biệt. Cả người đều mang một cỗ dâng trào hướng lên khí chất. phảng phất về tới 300 năm trước vừa mới ngồi lên thái tử vị trí ngày đó. Hăng hái, phảng phất trên đời này không có chuyện gì có thể ngăn được hắn. Bản cung đối Nho gia học vấn cảm thấy rất hứng thú. Cho nên đặc biệt tới đây cầu kiến đại tế tửu, hy vọng đại tế tửu có thể tự mình cùng ta giảng kinh luận đạo. Làm sao? Đại tế tửu không nguyện ý. Võ Chiêu không liếc qua Nho gia đại tế tửu, âm dương quái khí nói ra, một bên nói, còn một bên đem mình thái tử ấn tỷ lấy ra thả trên mặt đất. Kim quang lóng lánh, giống như hận không thể người khắp thiên hạ đều biết một dạng. Cái này ý tứ rất đơn giản. Thấy được không? Ta là Đại Càn Thái Tử. Biết rõ cha ta là ai sao? Đại Càn Thánh Thượng, thiên hạ đệ nhất nhân. Ngươi có bản lĩnh liền cho ta rời đi. Ngươi nếu là dám rời đi, kia liền là không nể mặt ta. Không nể mặt ta, kia liền là không cho Đại Càn Thánh Thượng mặt mũi. Không cho Đại Càn Thánh Thượng mặt mũi. Tin hay không ngày mai ta liền dẫn người kê biên tài sản toàn bộ Tác Hạ học cung. Đại tế tửu không nói gì, chỉ là quanh thân khí thế ẩn ẩn có dương lên xu thế. Mà nhìn thấy một màn này, Võ Chiêu không không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Làm sao? Không phục? À, người có bản lãnh cũng có một tốt cha a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục